Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mở tủ chọn một bộ vest tối màu, cà vạt màu sáng, thấy Quân Dao vẫn đang đứng bên cạnh. Cố Tư Bạch mỉm cười, sao hả, muốn xem anh thay đồ. Anh cũng không ngại chứng tỏ năng lực buổi sáng của mình đâu. Bàn tay Cố Tư Bạch chống vào tủ, giam Quân Dao trong lồng ngực mình, mùi hương nam tính của anh vây lấy cô. Hừm, Quân Dao đỏ bừng mặt cật lực lắc đầu. Không, mau bỏ em ra đi, em chỉ muốn hỏi chuyện. Thừa kế thôi, anh không muốn nói thì thôi. Nhưng Cố Tư Bạch đã cúi đầu, đôi môi mỏng lành lạnh của anh dán sát vào môi cô, đem đến cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Mỗi anh dây dưa trà sát rồi dần dần anh tách môi cô ra, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào, khuấy đảo khoang miệng cô. Quân Dao cũng dần buông lỏng, lưng cô dựa vào tủ, hai tay choàng qua cổ anh ôm lấy anh. Không khí trong phòng ngày một nóng lên, cả hai cơ thể dán chặt vào nhau, nụ hôn sâu, dây dưa không dứt. Một lúc lâu sau Cố Tư Bạch mới rời khỏi môi cô, vẫn ôm chặt cô không buông, anh tì chán vào trán cô, giọng nói nam tính trầm trầm thì thầm với cô. Yêu tinh nhỏ, thật muốn ăn em. Quân Dao đỏ bừng mặt, cô cắn nhẹ môi cúi đầu. Biểu hiện này là cũng muốn đúng không? Ngón tay thon dài của Cố Tư Bạch đưa lên, vuốt nhẹ cánh môi cô. Ai muốn chứ, anh mau đi đi kẻo ông cụ đợi. Ông nội cũng cần ăn sáng, uống trà mà. Cố Tư Bạch nói rồi bế bổng cố lên, đặt lên chiếc giường lớn. Quân Dao hơi hoảng, dãy giụa. Đừng, mới sáng ra, anh đi đi kẻo ông đợi. Cố Tư Bạch nằm đè lên người cô, cảm nhận sự ngọt ngào, mềm mại dưới thân, đúng là đang hơi vội, nhưng ai bảo anh có cô vợ nhỏ quyến rũ thế này. Cố Tư Bạch cúi người, hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, sau đó mới lưu luyến rời đi. Được rồi, tối nay trừng phạt em sau. Nói rồi anh thay đồ, Quân Dao nhìn dáng người vai rộng eo nhỏ chân dài, cơ bắp săn chắc của anh, đột nhiên đỏ bừng mặt vùi đầu vào trong chăn. Cố Tư Bạch quay đầu lại thấy dáng vẻ xấu hổ của cô vợ nhỏ thì bật cười. Mặc xong đồ anh đến bến giường, xoa tóc và hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi. Nghe tiếng bước chân anh xa rồi cô mới dám thò đầu ra khỏi chăn. Suy nghĩ một chút Quân, Dao liền bật dậy chạy ra ngoài, miệng gọi to. Tiểu Hoa ơi, nghe tiếng gọi Tiểu Hoa lập tức chạy đến. Thiếu phu nhân, cô bị làm sao? Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Tiểu Hoa cô xua xua tay. Không sao, không sao, chỉ là có chút việc muốn nhờ cô giúp. Tiểu Hoa vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Thiếu phu nhân, cô làm tôi sợ gần chết, tưởng có chuyện gì cơ. Thì tôi muốn nhờ cô một chuyện. Quân Dao cười tươi, chuyện gì thế? Tiểu Hoa tò mò hỏi. Cô qua đây ngồi, tôi nói cho nghe. Quân Dao kéo Tiểu Hoa đến ngồi trên ghế sofa. Chuyện là, tôi biết cô rất giỏi, giỏi võ này, còn biết bắn súng nữa, tôi muốn nhờ cô dạy tôi mấy thứ đó. Tiểu Hoa kinh ngạc tròn mắt, thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, cô yên tâm đi. Anh mở tủ chọn một bộ vest tối màu, cà vạt màu sáng, thấy Quân Dao vẫn đang đứng bên cạnh. Cố Tư Bạch mỉm cười. Sao hả, muốn xem anh thay đồ, anh cũng không ngại chứng tỏ năng lực buổi sáng của mình đâu. Bàn tay Cố Tư Bạch chống vào tủ, giam Quân Dao trong lồng ngực mình, mùi hương nam tính của anh vây lấy cô. Hừm, Quân Dao đỏ bừng mặt cật lực lắc đầu. Không, mau bỏ em ra đi, em chỉ muốn hỏi chuyện. Thừa kế thôi, anh không muốn nói thì thôi. Nhưng Cố Tư Bạch đã cúi đầu, đôi môi mỏng lành lạnh của anh dán sát vào môi cô, đem đến cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi anh dây dưa trà sát rồi dần dần anh tách môi cô ra, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào, khuấy đảo khoang miệng cô. Quân Dao cũng dần buông lỏng, lưng cô dựa vào tủ, hai tay choàng qua cổ anh ôm lấy anh. Không khí trong phòng ngày một nóng lên, cả hai cơ thể dán chặt vào nhau, nụ hôn sâu, dây dưa không dứt. Một lúc lâu sau Cố Tư Bạch mới rời khỏi môi cô, vẫn ôm chặt cô không buông, anh tì chán vào trán cô, giọng nói nam tính trầm trầm thì thầm với cô. Yêu tinh nhỏ, thật muốn ăn em. Quân Dao đỏ bừng mặt, cô cắn nhẹ môi cúi đầu. Biểu hiện này là cũng muốn đúng không? Ngón tay thon dài của Cố Tư Bạch đưa lên, vuốt nhẹ cánh môi cô. Ai muốn chứ, anh mau đi đi kẻo ông cụ đợi. Ông nội cũng cần ăn sáng, uống trà mà. Cố Tư Bạch nói rồi bế bổng cố lên, đặt lên chiếc giường lớn. Quân Dao hơi hoảng, dãy giụa. Đừng, mới sáng ra, anh đi đi kẻo ông đợi. Cố Tư Bạch nằm đè lên người cô, cảm nhận sự ngọt ngào, mềm mại dưới thân, đúng là đang hơi vội, nhưng ai bảo anh có cô vợ nhỏ quyến rũ thế này. Cố Tư Bạch cúi người, hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, sau đó mới lưu luyến rời đi. Được rồi, tối nay trừng phạt em sau. Nói rồi anh thay đồ, Quân Dao nhìn dáng người vai rộng eo nhỏ chân dài, cơ bắp săn chắc của anh, đột nhiên đỏ bừng mặt vùi đầu vào trong chăn. Cố Tư Bạch quay đầu lại thấy dáng vẻ xấu hổ của cô vợ nhỏ thì bật cười.